Khủng bố sống lại. Chương 961, cầu sinh phương pháp. Góc truyện audio.com. Ngày thứ ba báo tang trước giờ dẫn đến cổ trạch, tất cả người lập tức liền tao ngộ trước nay chưa từng có hung hiểm. Lúc đầu dựa theo ngày thứ hai gác đêm tình huống, Dương Gian đám người chỉ cần đợi ở phía sau đường cái kia son môi sắc quan tài phụ cận liền có thể bình an vô sự. Nhưng là đầu tiên là Phản Hưng đám người trêu chọc phải một loại nào đó lệ quỷ nguyền rủa, đưa đến cổ trạch bên trong lệ quỷ phát hiện núp ở phía sau trong đường đám người. Lúc đầu dạng này cũng coi như Chu Đăng gia hỏa này đánh lấy màu trắng đèn lồng ở bên ngoài đi một vòng, lại đem ngày thứ ba báo tang sự tình cho làm. Cái này dẫn đến hắn đem phía ngoài lệ quỷ cho thu hút tiến cổ trạch. Trước mắt cổ trạch trong ngoài đều có lệ quỷ. Đám người không đường có thể đi, không thể không lựa chọn cùng lệ quỷ liều mạng. Dương Gian trông coi màu đỏ quan tài, ngăn cản bất luận cái gì lệ quỷ tới gần. Hắn lo lắng nhất chính là cái này thời gian lão nhân bị cái khác lệ quỷ ảnh hưởng, dẫn đến trước giờ thức tỉnh, phá hủy đầu 7 ngày đến. Vương Phong còn có cái khác người ngự quỷ trông coi sau môn. Dựa vào một trận đổ xúc sắc trò chơi, cưỡng ép đem lệ quỷ xâm lấn cổ trạch bên trong thời gian cho trì hoãn. Phá cục mấu chốt ở chỗ Lý Dương bên kia. Một khi Lý Dương thành công trở về, tình huống nơi này mới có thể thay đổi. Dương Gian giờ phút này trong lòng rất rõ ràng, sau đó muốn làm cái gì. Đám người nhất định phải đứng vững lệ quỷ đánh tới áp lực, sau đó chống đến chuyển cơ đến một khắc này. Nếu như không được, Dương Gian liền nhất định phải cân nhắc bỏ qua tất cả người. Từ bỏ đưa tin, từ bỏ nhà này cổ trạch, một mình cầu sinh. Hắn có năng lực sống sót, tự nhiên sẽ không cùng tất cả người cùng một chỗ chôn cùng ở đây. Cùng lúc đó, Lý Dương một bên chầm chầm trong tay cây kia màu đỏ quỷ nến thiêu đốt tốc độ, vừa bắt đầu đi lại. Hắn trên đường tương đối thuận lợi, đi ngang qua sân vườn, đi tới đại môn sau, hắn ý đồ mở ra cái này phiến chất gỗ đại môn. Kết quả lại phát hiện cái này mộc môn giống như là kẻ chết đồng dạng, không cách nào tùy tiện mở ra. Trong tay quỷ nến thiêu đốt càng phát ra tốc độ, còn lại không đến một nửa quỷ nến. Nếu như dựa theo loại tình huống này tiêu rông dài, chỉ sợ là liền một phút đồng hồ đều đình không ngừng. Lý Dương cắn răng, đem quỷ nến hướng trong cửa lớn ở giữa khe cửa duỗi đi qua. Quỷ nến hỏa diễm bỗng nhiên bành trướng một cái, sau đó bên ngoài truyền đến liên tiếp tiếng bước chân dồn dập, mà lại còn không chỉ một. Những này tiếng bước chân nhanh chóng tản ra, két, cũ kỹ đại môn giờ phút này mở ra. Quỷ nến dưới ánh nến vẫn còn dư lại một nhỏ tiết, dùng quỷ nến xua tan lệ quỷ giá quá lớn, chịu không được tiêu hao. Lý Dương cắn răng, nhanh chóng đem quỷ nến bày ra đến địa phương xa một chút, bảo đảm cái cửa này an toàn. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn thấy cửa bên trên treo cái kia màu trắng đèn lồng. Gió lạnh thổi tới, cũ kỹ phai màu trắng bệch đèn lồng lung lay, tán phát ra ánh sáng. Mà nhìn lại, quỷ nến ánh nến phụ cận mơ hồ hiện ra mấy cái quỷ dị thân ảnh. Những thân ảnh kia vừa đi vừa về lắc lư, lúc mà xuất hiện, khi thì biến mất, không cách nào chính xác bắt được chính xác vị trí. Lệ quỷ liền ở đây ngoài cửa lớn bồi hồi, xem ra báo tang về sau không khỏi sau môn có quỷ. Phía trước cũng giống như nhau. Cả tòa cổ trạch chung quanh chỉ sợ đều cũng không khá hơn chút nào. Lý Dương thừa dịp cái này quỷ nến thiêu đốt cuối cùng một đoạn thời gian, nhanh chóng bò lên đại môn. Sau đó lấy xuống cái kia màu trắng đèn lồng. Hết thảy coi như thuận lợi. Cái này hữu kinh vô hiểm. Đèn lồng vừa đến tay, bị hắn thả ở trên mặt đất, quỷ nến ánh nến lập tức liền tắt. Phụ cận lệ quỷ quá nhiều, một điểm ánh nến hoàn toàn đình không ngừng, trực tiếp liền tiêu hao sạch sẽ. Một chút xíu ngọn nến đều không thừa hả. Không có cái kia âm trầm quỷ dị ánh nến, phụ cận cái kia bị chiếu ra quỷ dị thân ảnh lập tức liền biến mất không thấy. Quỷ không hề rời đi, vẫn như cũ ở chung quanh bồi hồi. Chỉ là giờ khắc này không có quỷ nến ảnh hưởng. Lý Dương rốt cuộc nhìn không thấy những này lệ quỷ. Hắn cảm giác chung quanh phá lệ âm lãnh. Thậm chí làn da bên trên đều truyền đến băng lãnh đồ vật đụng vào cảm giác. Toàn bộ người hình như bị lệ quỷ vây lại. Tựa hồ liền muốn nuốt sống. Cho dù chung quanh cái gì cũng không có trông thấy. Nhưng là Lý Dương lại như cũng có thể ngửi được thối giữa thi xú vị. Cùng bùn đất mùi tanh. Không có quỷ tập kích ta. Lý Dương nắm lấy cái này màu trắng đèn lồng. Trắng bệch hơi sáng chỉ từ đèn lồng bên trong phát ra. Chiếu sáng chung quanh một phiến khu vực. Để hắn không đến mức mất phương hướng. Mà rời đi mảnh khu vực này, địa phương khác thì là u ám đáng sợ. Nhanh đi về. Lý Dương không dám có chút chậm trễ. Hắn ở đây nhiều do dự mấy giây. Hậu đường bên kia tay bất định liền muốn chết nhiều mấy người. Sở dĩ hắn dẫn theo đèn lồng lập tức dọc theo cổ trạch một bên chuẩn bị vây quanh hậu đường vị trí đi. Nhưng là bước chân hắn khẽ động. Sắc mặt lập tức liền cứng đờ. Sau lưng, liên tiếp bước chân tiếp lấy vang lên. Tựa hồ bồi hồi ở chung quanh quỷ giờ phút này liền theo sau lưng. Lý Dương tăng nhanh tốc độ. Sau lưng bước chân cũng tăng nhanh tốc độ. Nhìn lại, sau lưng trống rỗng. Cái gì cũng không có. Chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch cùng u ám. Quỷ sẽ không giết chết báo tang người. Sở dĩ ngày thứ ba phải sống sót phương pháp chính là cái này. Dựa theo bình thường tình huống. Ngày thứ ba tất cả người được rời đi cổ trạch. Cầm đèn lồng mang theo lệ quỷ ở đây cổ trạch phụ cận loạn đi dạo. Thẳng đến ngày thứ ba báo tang kết thúc cho đến. Ta hiện tại đã biết rõ. Lý Dương cũng không ngu xuẩn. Hắn cũng là sự kiện linh dị người sống sót xuất thân. Không có gật đầu một cái não đã sớm chết tại quỷ họa sự kiện bên trong. Căn bản không có khả năng trở thành người ngự quỷ đồng thời sống đến hiện tại. Sở dĩ, nhiệm vụ của ta không phải cầm đèn lồng trở về hậu đường. Mà là đi đem cổ trạch phụ cận cái khác lệ quỷ dẫn ra. Để đội trưởng an tâm đối phó cổ trạch bên trong quỷ. Đội trưởng phán đoán không có sai. Ngày thứ hai gác đêm cùng ngày thứ ba báo tang là không thể trùng điệp. Hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp uốn nắn trở về. Lý Dương sau khi hiểu rõ. Bước chân tăng nhanh. Mặc kệ sau lưng. Còn có chung quanh có cái gì linh dị hiện tượng phát sinh hắn đều sẽ không ngừng dưới hành động. Cứ việc hắn hành động đã rất nhanh. Nhưng đối với hậu đường đám người mà nói. Đừng nói kiên trì mấy giờ. Liền xem như kiên trì một phút đồng hồ đều phải trả giá cao thảm trọng. Một viên màu đỏ xúc sắc tại mặt đất bên trên chuyển động tầm vài vòng về sau cuối cùng rốt cục cũng ngừng lại. Chữ số là 2, mà tại đối diện, một viên màu đen xúc sắc bên trên chữ số lại là 5, quỷ điểm số ai 5, vương phong điểm số là 2. Trận này trò chơi tại tiến hành đến thứ 5 cục thời gian. Vương phong vận khí sử dụng hết. Hắn toàn thân căng cứng. Mồ hôi lạnh ứa ra. Nhìn chòng chọc vào chính mình ném ra điểm số. Giống như là thất thần. Lại dẫn mấy phần không thể tin được. Ta thua. Vương phong miệng giật giật. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng biến băng lạnh lên. Trên mặt huyết sắc bắt đầu lập tức biến mất. Thần thái trong mắt cũng bỗng nhiên dập tắt. Uyển như trong cuồng phong một điểm tinh hỏa. Giờ phút này bị thế giới tàn khốc này vô tình bóp tắt. Vương phong không nhúc nhích. Hắn không có khí tức. Thua mất sinh mệnh. Chết tại nhà này vô danh mà lại khủng bố cổ trạch bên trong. Thua mất sao? Lão ưng nhìn thoáng qua. Có một loại không hiểu bi ai. Vương phong từ gặp quỷ dị thư tín nguyền rủa, trở thành người mang tin tức, đồng thời vừa dãy rủa cầu sinh, từ bưu cục tầng 1 sống đến lầu 4, đưa ra mười mấy phong đáng sợ thư tín, trải qua không biết bao nhiêu lần hung hiểm. Thậm chí liên nhập xâm lầu bốn quỷ đều không thể giết chết hắn. Kết quả lại không nghĩ rằng, vẫn là thẻ tại cái này cửa ải cuối cùng. Cái này bưu cục thứ 5 lầu. Đến cùng không có thể bước qua đi. Dừng bước tại đây. Âm lãnh khí tức giờ phút này từ sau bên ngoài cửa xâm lấn tiến đến. Vương Phong thua. Quỷ hiện tại liền muốn tiến đến. Ta đến cùng quỷ cược. Giờ phút này, một vị người ngự quỷ cắn răng đẩy ra Vương Phong thi thể. Lần nữa ngồi xuống. Hắn trực tiếp liền cầm lên viên kia màu đỏ xúc sắc ném ra ngoài. Thừa dịp quỷ còn chưa tiến đến. Cái này người cưỡng ép tiếp thủ cái này canh bạc. Tiếp tục Vương Phong chuyện lúc trước. Màu đỏ xúc sắc chuyển động. Cuối cùng ngừng lại. Một cái khó có thể tưởng tượng điểm số bị cái này người ngự quỷ ném đi ra. 6. Lớn nhất điểm số xuất hiện. Ha ha. Cái này người ngự quỷ cười. Khẩn trương Tiếu Dung Hiển gương mặt có chút mất tự nhiên co rúm. Trò chơi bắt đầu. Cái kia cổ âm lãnh khí tức ngừng lại. Không có xâm lấn cổ trạch. Quỷ bị cưỡng ép dẫn tới trận này trong trò chơi. Bị quy tắc trò chơi trói buộc. Sở dĩ quỷ cho dù là cực thắng Vương Phong cũng vô dụng. Chỉ có người tiếp tục trận này trò chơi. Vậy thì nhất định phải tiếp lấy cược. Thẳng đến dương gian bên này người toàn bộ chết sạch cho đến. Rất nhanh, màu đen xúc sắc chuyển động. Quỷ ném ra điểm số là 5, lại là một cái 5. Trước đó Vương Phong chính là chết tại cái số này bên trên. Nhưng là cái này người ngự quỷ lại trước động thủ ném ra một cái 6. Sở dĩ thanh thứ nhất thắng. Âm lãnh khí tức lui về sau đi. Rời đi sau môn. Quỷ, tán đi. Cái kia người ngự quỷ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nhếch miệng cười cười. Nhưng là cái nụ cười này mới vừa vặn xông ra. Rất nhanh nhưng lại cứng đờ. Một đôi cũ kỹ giày vải màu đen đi tới. Đồng thời ý đồ tiến vào hậu đường. Nhưng lại tại ngưỡng cửa vị trí bên trên ngừng lại. Sau đó, đại biểu lệ quỷ sử dụng màu đen xúc sắc chuyển động. Lại là quỷ, trước đó là bị Vương Phong cực thắng rời đi. Lúc này mới bao lâu? Lại tới. Cái này người ngự quỷ trong lòng bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì cái này linh dị trò chơi đều khu không tản được quỷ nhất định là nguy hiểm cấp bậc cực cao. Lần thứ 2 tham gia cùng tiến trận này trò chơi quỷ vận khí tựa hồ có chút xấu. 2 điểm, xem ra ta có thể sống so ngươi lâu hơn một chút. Cái này người ngự quỷ liếc qua cái kia Vương Phong thi thể. Giờ phút này Phản Hưng đã mang theo cái này Vương Phong thi thể ném từ sau môn ném ra ngoài. Giống như là ném rác rưởi đồng dạng. Rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Dọc theo một cái xuống dốc cút rơi xuống phía sau trong rừng cây. Người mang tin tức thi thể cũng không thể thả ở đây cổ trạch bên trong. Một khi bị thứ gì phụ thân, thi thể này liền không phải thi thể. Mà là quỷ, trừ cái đó ra, ai cũng không thể cam đoan cái này Vương Phong liền không phải người ngự quỷ. Sở dĩ, đối với Phản Hưng loại này đi vì tất cả người đều trầm mặc. Không có phản đối, mặc dù trước đó Vương Phong hoàn toàn chính xác làm ra rất lớn cố gắng cùng hy sinh. Nhưng là hiện tại đã chết, hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Sống tiếp người còn muốn tiếp tục cầu sinh. Không thể bị thi thể của hắn ảnh hưởng. Mặt khác cái kia tiếp nhận người ngự quỷ học Vương Phong dáng vẻ đem xúc sắc trong tay bóp 10 giây. 10 giây vừa đến, hắn cũng không tham thời gian. Lập tức liền đem cái này màu đỏ xúc sắc ném ra ngoài. Quỷ điểm số là 2. Thắng xác suất là rất lớn. Nhưng là vận mệnh tựa hồ cùng hắn mở một trò đùa. Khi màu đỏ xúc sắc ngừng chuyển động thời gian một cái để hắn tuyệt vọng điểm số hiện ra. 1 điểm, so quỷ 2 điểm còn muốn nhỏ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thế nào lại là 1 điểm? Cái này người lập tức liền tinh thần thất thường. Giống như là một cái ép bên trên toàn bộ thân gia thua cuộc dân cờ bạc đồng dạng. con mắt đỏ bừng, vằn vện tia máu, gào thét, vận khí chính là như vậy. Ngươi khả năng 6 giờ, cũng có thể là một điểm, ngươi có lẽ có thể thắng một thanh, nhưng là quỷ vĩnh viễn sẽ không thua. Lớn nhất không công bằng không phải tại trò chơi bên trên, mà là tại đánh cược người thân phận bên trên. Người vĩnh viễn cực không thắng quỷ, liền cùng dân cờ bạc vĩnh viễn không thắng được trang ra một cái đạo lý. Lão ưng trầm giọng nói, cái kia người ngự quỷ còn đang gào thét, phát tiết lấy nội tâm không cam lòng, nhưng là không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, hắn một cái lảo đảo, toàn bộ người cắm tại trên mặt đất, sắc mặt băng lãnh, há to miệng, hai mắt ảm đạm cho tàn. Đã mất đi sinh mệnh, hắn bị linh dị xóa đi sinh mệnh, liền xem như người ngự quỷ cũng không ngăn cản được cái này quỷ xúc sắc khủng bố nguyền rủa. Chỉ là cái này người một chết, trong lòng phải có người tiếp nhận trận này canh bạc. Đôi kia cũ kỹ giày vải màu đen giờ phút này có đi vào hậu đường xu thế. Dựa theo dương gian quy định, người ngự quỷ chết một cái về sau được đổi người mang tin tức đỉnh. Trước mắt liền chỉ còn lại có ba cái người mang tin tức. Lão ưng, Đại Cường, Dương Tiểu Hoa, Đại Cường con ngươi lấp lóe, tựa hồ không muốn như thế nhanh tham dự vào. Dương Tiểu Hoa thân là người bình thường trong tay cầm cái kia màu đỏ khí cầu. Vẫn chưa tới ra sân thời gian. Sở dĩ cái này thời gian lão ưng cũng không có chối từ. Lúc này nhặt lên trên đất cái kia màu đen xúc sắc ném ra ngoài. Trò chơi tiếp tục, cũ kỹ màu đen dày vải dừng bước. Giống như trước đó, bởi vì lão ưng trực tiếp bắt đầu cái này trò chơi. Sở dĩ quỷ không thể không bị quy tắc kéo trở về. Tiếp tục trận này ném điểm số trò chơi. Lý Dương vẫn chưa về sao. Đã chết ba cái. Chết như vậy đi xuống lời nói chúng ta nhất định là muốn bị đoàn diệt. Phản Hưng cái này thời gian rất nôn nóng. Hắn trông thấy loại tình hình này chính mình đều nhanh tuyệt vọng. Người bên cạnh một cái tiếp theo một cái chết. Không phải bị quỷ xâm lấn giết chết. Chính là vì kéo dài lệ quỷ chết mất. Trọng yếu nhất chính là cùng lệ quỷ đối kháng quá trình bên trong còn nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Đây là bởi vì có dương gian ở đây nguyên nhân. Một mình hắn đứng vững tất cả đại đường tới lệ quỷ. Không có thả một cái quỷ tới. Nhưng cho dù là dạng này cũng không làm nên chuyện gì. Phía ngoài lệ quỷ xâm lấn tiến đến xu thế không có ngăn chặn tình huống phía dưới. Cuối cùng vẫn như cũ tránh không được bị đoàn diệt hạ tràng. Sớm biết là sẽ như thế một cái cục diện. Hắn nên không đi ngốc đến mức tranh cái gì quyền phát biểu. Ngoan ngoãn ôm quỷ nhãn dương gian đùi không phải tốt sao? Còn có cái kia đáng chết Chu Đăng. Nếu là toàn bộ đều nghe dương gian phân phó. Đầu này bảy nói không chừng cũng có thể an toàn sống qua đi. Sàn sạt, hắc ám đại đường vị trí. Trước đó cái kia một mực vung đi không được radio thanh âm vang lên lần nữa. Tín hiệu rất nhanh liền tiếp thu thành công. Quái dị truyền tới. Ha ha, hắc hắc, các ngươi đều sắp chết. Nhanh, sàn sạt, dương gian sầm mặt lại. Trong tay quan tài đinh hận không thể lập tức đóng đinh cái đồ chơi này. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết. Cái này quan tài đinh vẫn chưa tới sử dụng thời gian. Nếu quả như thật mất khống chế, thủ không được. Hắn căn này quan tài đinh sẽ lưu cho trong quan tài lão nhân này. Ít nhất phải đem hung hiểm nhất đồ vật giải quyết mới được. Còn lại liền nghe theo mệnh trời. Dương Tiểu Hoa giờ phút này toàn thân run rẩy. Nàng cảm giác chính mình hô hấp đều thành một loại yêu cầu xa vời. Mặc dù biết lần này đưa tin nhiệm vụ sẽ rất khó. Lại không nghĩ tới sẽ kinh khủng đến loại tình trạng này. Thời gian dài thân thể căng cứng, nàng cảm giác toàn thân đều cứng đờ, giống như là đã mất đi chi giác, không có cách nào chỉ có thể phạm vi nhỏ hoạt động thân thể một cái. Miễn cho chờ một lúc gặp phải nguy hiểm liền không thể động đậy được. Dương Tiểu Hoa hướng bên cạnh lui lại mấy bước, nhưng còn sau một khắc, sắc mặt nàng bỗng nhiên liền thay đổi. Lùi lại mấy bước về sau nàng vậy mà một cước đạp hụt. Thân thể không bị khống chế về sau rơi xuống. Phảng phất phía sau là một cái vực sâu. A, Dương Tiểu Hoa phát ra rít lên một tiếng. Phụ cận mấy người cùng nhau nhìn lại. Lúc này, đám người con ngươi co rụt lại. Sau lưng Dương Tiểu Hoa vách tường bên trên cũng không biết nói cái gì thời gian xuất hiện một lỗ hổng. Giống như là vách tường đã nứt ra đồng dạng, lại có như một cái vực sâu không đáy, muốn thôn phệ người sống. Dương Gian một mực tại đề phòng riêng phần mình ngoài ý muốn phát sinh. Giờ phút này Dương Tiểu Hoa rơi xuống dưới một nháy mắt. Hắn quỷ thủ liền động, vài con quỷ thủ xuất hiện ở Dương Tiểu Hoa trên người. Xâm lấn đến bên trong thân thể của nàng. Sau một khắc, Dương Tiểu Hoa trong tay màu đỏ khí cầu trực tiếp cuốn lấy cánh tay của nàng. Đồng thời mang theo nàng toàn bộ người nhanh chóng bay lên. Bởi vì giờ khắc này, trong cơ thể nàng tồn tại lệ quỷ, tồn tại linh dị lực lượng. Sở dĩ cái này màu đỏ khí cầu phát huy tác dụng. Hậu đường vách tường đều bị linh dị ăn mòn sao? Dương Gian trầm ngâm, hắn vẫn như cũ tại bảo trì trạng thái. Dùng nhất thủ đoạn nho nhỏ sinh ra tốt nhất hiệu quả. Bởi vì là thời gian còn sớm, muốn liều mạng địa phương còn có rất nhiều. Tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Mên có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn. Tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bắp quá tay. Cách chương.